Hàn Thuật thấy điệu bộ có vẻ không đồng ý của cô nên cười giòn. Ừ, à mà nghe nói các đôi có thể đăng ký giữa các trường, nếu không cậu mời ai đó đăng ký đi. Có vẻ cậu ta không nhớ nổi bất cứ cái tên nào, đó là một kiểu quên đầy tự cao. Can Niên cúi đầu nói. Cậu ấy tên là Phu Vũ, cậu ấy có tên chứ không phải là ai đó. Nhưng giờ đây, nhắc đến cái tên này, trái tim cô như bị hàng nghìn mũi kim châm chích. Ừ thì Vũ Vũ, cái cậu học ở trường dạy nghề đó, tôi thấy cậu ấy có vẻ... Cậu với cậu ấy... Hàn Thuật không nói thêm nữa, một khoảng trống bỏ cách, dường như đó là thời gian để Cát Niên phản bác. Cát Niên nói lắp bắp từng từ. Tớ không có thời gian thi đấu, tớ còn phải đọc sách, nhà tớ nhiều việc lắm. Khi mẹ tớ bận, tớ còn phải trông em. Tôi không thích mọi người trong nhà cậu. Hàn Thuật bất ngờ chen vào một câu. Tại sao? Cát Niên thấy rất khó hiểu. Trừ việc bố cô bị viện kiểm sát khai trừ ra, mấy năm lái xe cho viện trưởng Hàn, bố cô đều tận tâm tận lực. Đối xử với Hàn Thuật cũng rất tốt. Hàn Thuật có thể ghét cô, nhưng không có lý gì mà ghét mọi người trong nhà cô cả. Hàn Thuật nói, họ không tốt với cậu, tôi không tưởng tượng nổi bậc phụ huynh nào vì con trai mình mà nói đứa con gái là trí tuệ kém phát triển lại gửi cho người khác nuôi. Cát Niên im lặng, bỗng có một ý nghĩ lướt qua. Là cậu à? Hàn Thuật đang vặn vẹo hai tay, thấy cô quay đầu nhìn, cậu ta đưa tay ra phía sau. Cậu muốn nói đến việc đưa thư đến phòng bí thư hả? Đúng, là tôi đấy. Trước tiên là họ sai, thì sao? Cậu thấy tôi làm gì sai à? Chẳng lẽ cậu không hận họ một chút nào hay sao? Cát Niên không biết nên khóc hay nên cười, trong lòng lại thở dài một tiếng. Cậu ấy làm một việc nghĩa hiệp như vậy, chắc chắn muốn làm cho người khác vui. Nhưng cậu ấy không nghĩ được rằng Tạ Mẫu Hoa là trụ cột của nhà Cát Niên. Cho dù thế nào, ông ấy cũng đã nuôi nấng Cát Niên. Một gia đình bình dân mất đi một trụ cột kinh tế, mấy năm nay tài chính gia đình đó có nhiều khó khăn. Đó không còn là vấn đề yêu hay hận nữa. Cát Niên thậm chí còn không muốn kể rõ lợi hại cho Hàn Thuật nữa, cũng không hy vọng cậu ta hiểu được. Một người rất khó để hiểu thế giới của người khác, đó là lẽ thường tình. Phía trước có một cửa hàng, tôi vào đó mua chai nước, cậu có cần không? Hàn Thuật hỏi. Ở vùng này chỉ có một cửa hàng nhỏ, Lâm Hàng Quý, ác mộng của Cát Niên. Qua lời gợi ý của Hàn Thuật, sự nóng nực, ngột ngạt và bẩn thỉu của trưa hè đó bỗng như xuất hiện như ngày hôm qua. Cát Niên dứt khoát lắc đầu. Hàn Thuật thấy lạ. Cậu không uống thì cũng không cần thiết phải lắc nhiều như thế đâu. Đừng đi, ông ta không tốt. Thôi đi ạ. Tôi chỉ mua chai nước thôi, lẽ nào ông ta đã từng bắt nạt cậu à? Hàn Thuật không hề ngốc chút nào. Cát Niên không muốn nhắc đến chuyện đó nữa, chỉ muốn cách xa Lâm Hằng Quý và cửa hiệu của ông ta càng xa càng tốt. Cô không muốn nghe đến tên ông ta. Hàn Thuật nói. Thôi được, không uống nữa, lúc tới đây cũng đi qua cửa hàng đó, có con chó đáng ghét cứ sủa mãi. Đó là Chiêu Phúc. Nói không chừng cũng đã đổi tên thành tiếng Nhật rồi, không còn là Chiêu Phúc nữa. Lâm Hằng Quý đã từng nói, con chó Nhật của ông ta là giống cao quý, phải đặt một cái tên tiếng Nhật. Tuy Cát Niên có nhiều chuyện buồn, nhưng cũng không nhịn được cười khi Hàn Thuật nói. Tên tiếng Nhật thì cũng phải có gốc gác chứ. Tên là Maglak Balit thì bình thường cũng chỉ gọi là Balit thôi. Họ đã đi đến con đường nhỏ bên bờ ruộng, những cánh rừng âm u đã ít hơn nhiều, đường cũng hẹp hơn, chỉ đủ một người đi. Hàn Thuật để cho cô đi trước, còn mình đi sau một bước. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy Cát Niên không kẹp tóc lên, tóc cô dài bay ra phía sau, đuôi tóc uốn lượn theo bước chân cô, trông vô cùng nhẹ nhàng và kiều diễm. Hàn Thuật đưa tay chạm thử vào đuôi tóc cô. Cô không biết, cậu tiếp tục nắm một lọn tóc trong tay. Mát mà rất trơn, cảm giác này bỗng khiến Hàn Thuật thấy cái khăn quàng trên cổ làm mình hơi nóng. Cậu không kiềm chế nổi, tưởng tượng rằng Không biết mái tóc mượt mà như cỏ nước này cuốn lấy cổ cậu thì sẽ có cảm giác như thế nào. Tóc vốn không có thần kinh cảm giác, nhưng Cát Niên bước đi không để ý bị trượt chân, người nghiêng về một phía. Lọ tóc Hàn Thuật đang nắm trong tay bị giật, làm cô đau. A! Cát Niên quay đầu lại, Hàn Thuật vẫn chưa buông tay ra. Những sợi tóc đó như có ma lực, cứ cuốn mãi trong lòng cậu. Này, đây là tóc của tớ. Cát Niên khẽ nhắc nhở cậu ta. Hàn Thuật cứ như không nghe thấy, cô chỉ biết nhẹ nhàng rút từng lọn tóc ra khỏi tay Hàn Thuật. Nhưng tay cậu ta như bị tóc hút lấy, tiến dần về phía cô, dường như sắp chạm vào mặt cô. Cát Niên hốt hoảng, hắt hơi một tiếng. Cuối cùng, Hàn Thuật cũng bỏ tay ra, lấy đôi găng tay cùng màu với chiếc khăn từ trong ba lô, đưa cho Cát Niên. Cậu đeo vào đi, không lạnh quá biến thành âm hồn ma nữ bây giờ. Ừ, cảm ơn cậu. Cát Niên đeo găng tay vào, găng tay vừa in. Lát nữa tớ trả nhé. Hàn Thuật cười đáp. Ai tính toán với cậu mà cậu phải nói, găng tay này chị tớ gửi về cho, dù sao tớ cũng không dùng đến. Găng tay này cậu chị mua cho cậu hơi nhỏ thì phải. Cát Niên đưa tay ra trước mặt Hàn Thuật, cảm nhận rõ đây là len lông cừu, rất ấm áp và mềm mại. Cũng không phải chị ấy mua cho tớ. À, chị ấy đôi khi thích làm những việc không đâu. Hàn Thuật nói đến đây, tuy mắt không nhìn Cát Niên, nhưng trong đêm tối, Cát Niên cảm thấy mặt cậu ấy đang nóng bừng. Cát Niên bắt đầu cảm nhận điều gì đó. Có lẽ cô luôn biết ánh mắt cậu nhìn cô vô cùng thân thiện, nhưng nó lại làm cô buồn. Cát... Hàn Thuật, cậu không cần đối tốt với tớ như vậy. Cát Niên chậm rãi cởi găng tay ra trả cho cậu. Bước chân ngập ngừng ngoài cửa trái tim cô, ngày càng đi xa, nói chi đây là bước chân trên con đường khác. Hàn Thuật nhìn Cát Niên đang cúi đầu, cuối cùng cũng hiểu rõ ý nghĩa đằng sau câu nói của cô. Một người kiêu căng như cậu ta, từ nhỏ đã quen với việc người khác đối tốt với mình. Đến khi cậu lần đầu tiên thử đem điều tốt đó trao cho người khác, chưa kịp mở lòng thì đã nếm mùi vị từ chối. Cảm giác xấu hổ làm khuôn mặt tuấn tú bỗng trở nên ngượng ngùng. Cậu cười nhạt. Tôi đối tốt với cậu bao giờ? Tôi thấy cậu đáng thương nên trêu cậu thôi. Cậu tưởng tôi có gì đó với cậu thật à? Tại Cát Niên, cậu nghĩ ngợi siêu thật đấy. Sau những lời nói đó của cậu, Cát Niên cũng đỏ mặt, nhưng vẫn bắt Hàn Thuật cầm găng tay của mình. Cậu cầm đi. Hàn Thuật cầm xong vứt luôn xuống vệ đường. Cậu đã đeo rồi, tôi còn lấy làm gì nữa? Nói xong, cậu liền chen lên đi trước, đi nhanh bỏ lại Cát Niên ở phía sau. Cát Niên tiếc đồ nên nhảy xuống tìm, nhưng trời tối quá, chỉ thấy một chiếc, chiếc kia không thấy đâu, đành bỏ lại. Quay lại đường chính, đã không thấy bóng Hàn Thuật đâu. Cô cầm chiếc găng tay đó theo đường nhỏ đi về, cô không muốn về nhà bác. Lúc đi cô đã nói với mẹ là đi sinh nhật bạn, bây giờ về muộn rồi, thế nào cũng bị mắng. Đi qua cửa hàng của Lâm Hàng Quý, thấy cửa đã kéo xuống, đèn đã tắt, Cát Niên thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lại thấy trong góc tối phía đối diện cửa hàng có ánh lửa. Tiếp đó là khuôn mặt Cát Niên vừa ghét vừa sợ hiện ra cùng với điếu thuốc của ông ta. Cát Niên, mấy năm không gặp, càng lớn càng xinh đẹp nhỉ, tóc cũng dài ra hơn nhiều đấy. Nỗi sợ hãi vây quanh, cô có thể chạy, cũng rất nhanh, nhưng cô đang run sợ vì câu nói đó, chân không sao nhúc nhích nổi. Thằng nhóc phú vũ đó không đi với mày à? Chẳng phải nó muốn tao chết sao? Sớm muộn gì tao cũng sẽ cho nó chết. Cát Niên, mày có quen chú Hàng Quý phải không? Đừng quên rằng vết sẹo mày để lại cho tao vẫn còn đây, có cần sờ thử không? Cát Niên lùi lại sau một bước, tay cô cầm chặt chiếc cặp tóc đã biến dạng. Lâm Hàng Quý cười bước tới. Chỉ cần hắn ta bước tới một bước, Cô sẽ... Cô đã chuẩn bị sẵn sàng. Khi cánh tay vừa giơ lên, cô nghe tiếng Hàn Thuật từ xa quay lại hét. Tạ Cát Niên, cậu tránh ra xa cho tôi. Chương 34. Nhớ chào tạm biệt. Nếu cậu thật sự coi mình là người bạn quan trọng nhất, thì cho dù sau này cậu có đi đâu, đi với ai, đi bao xa, có trở lại nữa hay không, trước khi đi, xin cậu hãy nhớ chào tạm biệt mình, có được không? Câu nói mang đầy vẻ ham dọa của Hàng Thuật khiến Lâm Hằng Quý lập tức dụi tắt điếu thuốc trên tay. Sau khi nhìn một lượt hai người, hắn ta đằng đằng trong họng một làn điệu gì đó, rồi quay trở lại cửa hàng của mình. Hắn ta là người vô cùng xảo quyệt, nếu chỉ có một mình Cát Niên thì chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nhưng bỗng nhiên xuất hiện một cậu con trai lạ thì lại là chuyện khác. Thanh niên 17 bẻ gãy sừng trâu, hắn thì mấy năm nay ăn chơi sa đọa nên yếu như sên. Con mồi tươi ngon mơn mởn hơn nữa thì cũng đành phải bỏ qua. Điểm này hắn còn nhận biết được. Hơn nữa trong mắt hắn ta, Hàn Thuật không giống như Vu Vũ. Vu Vũ sinh ra đã gầy gò ốm yếu, còn Hàn Thuật nhìn đã thấy cao to vững chãi. Từ quần áo đến thần thái cậu ta đều cho thấy cậu ta đến từ một tầng lớp khác. Cho dù hôm nay Lâm Hằng Quý có ăn được của lạ thì hậu họa cũng khôn lường. Cô thiếu nữ Cát Niên càng lớn càng xinh, làm cho hắn vô cùng xúc động. Nhưng trước tình cảnh đó, hắn thấy cũng không đáng. Hàn Thuần thấy Cát Niên đi theo, bèn không thèm nói chuyện với cô. Mặt cậu ta viết rõ ràng chữ: đừng có lại gần tôi. Cát Niên sao dám lại gần vuốt râu hùm. Chuyến xe buýt cuối cùng cũng đã rời bến, Cát Niên chỉ mang theo 5 tệ, may mà Hàn Thuật bắt được một chiếc taxi, hơn nữa cậu cũng không ngăn cản cô nhảy lên chiếm một chỗ ngồi. Chiếc taxi đỗ xuống trước ngõ nhà Cát Niên, trong lòng Cát Niên chần chừ nhiều lần, cuối cùng cũng quyết định nói lời cảm ơn cậu ta. Hai tiếng đó được nói ra quá nhanh chóng, làm cậu ta vô cùng bất mãn. Chẳng qua tôi sợ nếu bố tôi biết tôi để một cô gái ở lại giữa đồng không mông quạnh thì sẽ cho tôi một trận, không thì tôi cũng chẳng thèm để ý đến cậu đâu. Sao bố cậu có thể biết được? Nói nhiều quá, cậu còn không mau xuống xe đi. Cát Niên chậm mất một nhịp, không kịp định thần, đã bị Hàn Thuật đẩy từ cửa xe xuống, người mất thăng bằng nghiêng ngả, trông bộ dạng hơi buồn cười một chút, chú tài xế cũng phải quay lại nhìn. Hàn Thuật đóng cửa xe lại, nói với người tài xế vô cùng lễ phép: làm ơn cho cháu về khu tập thể Viện Kiểm sát thành phố. Xe bắt đầu chuyển bánh, cậu ta còn quay lại gật gật đầu với Cát Niên. Tạm biệt, như thể trước đó hai người còn chia tay lưu luyến lắm. Từ hôm đó trở đi, Hàn Thuật không thèm để ý đến Cát Niên nữa. Gặp nhau ở trường, cho dù Chu Lượng hay Phương Chí Hòa liếc mắt ra hiệu thế nào, cậu ta cũng như không quen biết. Thực ra Cát Niên thích sự thanh thản này, điều làm cô cảm thấy cô độc hơn cả là cô không biết phải đối diện như thế nào với Tiểu Hòa Thượng. Mỗi ngày trước khi đi ngủ, hình ảnh hai thân thể quấn quýt lấy nhau dưới chân đài liệt sĩ buổi đêm hôm đó đều ám ảnh làm cô cảm thấy nghẹt thở. Nhưng trong mơ, đôi lúc cô thấy sau mái tóc đen đó là mặt trần khiết khiết, có lúc lại thấy là bản thân mình. Khi tỉnh dậy, cô thấy dường như trái tim đã bị phủ một tấm giấy dầu đầy mỡ và mật ong, cảm giác rất nhừ nhớp, nhảy nhụa, mơ ám và bí bức. Cát Niên muốn xé toang tờ giấy đó để nhớ lại bầu trời trong xanh yên tĩnh dưới gốc cây liệu nơi cô và Tiểu Hoàng Thượng đã từng nằm. Cô cứ giằng xé mãi, nhưng tấm giấy đó dường như gắn chặt vào da thịt cô, đau thấu trái tim cô. Cô nghĩ mình không nên đi tìm Phu Vũ nữa. Nhưng chính lúc đó, cô biết một chuyện chấn động cả trường. Sau khi bỏ trốn qua ban công hôm sinh nhật, Trần Khiết Khiết không trở về nhà. Nói cách khác, cô công chúa xinh đẹp đã biến mất, không một dấu vết trước mặt những người đến chúc mừng sinh nhật cô. Sau một tuần, cô vẫn bật vô âm tín. Nghe nói gia đình Trần Khiết Khiết đã báo cảnh sát, họ lo lắng rằng con gái mình bị kẻ xấu bắt cóc. Nhưng sau điều tra của phía công an, hiện trường không có dấu vết của bạo lực, không có đánh lộn, khóa cửa không bị cậy, cũng không có ai nghe tiếng kêu cứu. Quan trọng hơn là Trần Khiết Khiết đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho lần mất tích này. Mấy bộ quần áo đẹp nhất và một chiếc túi sách của cô cũng đã mất tích. Ngoài ra, cô cũng đem theo số tiền tích lũy được trong vòng 18 năm nay. Đó cũng là một con số không nhỏ. Ngoài ra còn có người nói rằng hôm đó hàng xóm nhà họ Trần lái xe về muộn, thấy bóng Trần Khiết Khiết cùng một cậu con trai nữa chạy xuống núi. Cậu con trai đó đội mũ bóng chày nên nhìn không rõ mặt mũi. Cha mẹ cô đã tìm đủ mọi cách nhưng cũng không có được manh mối gì. Mấy hôm nay họ bắt đầu rơi vào tuyệt vọng và điên cuồng. Cứ như vậy, câu chuyện chạy trốn cùng một người con trai không rõ danh tính của Trần Khiết Khiết đã trở thành tin tức nóng hổi mỗi ngày của trường trung học số 7. Tuy nhà trường cố giữ cho chuyện không đồn ra, nhưng sao có thể ngăn được tính hiếu kỳ và những lời nói xì xào của mọi người. Vốn dĩ, đây là một cuộc bỏ trốn mang màu sắc không mấy trong sáng, lại cộng thêm mức độ nổi tiếng của đương sự, làm cho câu chuyện này thành đề tài bất tận của học sinh trong mỗi giờ nghỉ giải lao. Có người nói rằng trước đây đã thấy Trần Khiết Khiết qua lại với thành viên băng nhóm xã hội đen nào đó. Người đó khoảng hơn 30 tuổi, mặt có một vết sẹo lớn, trông rất đáng sợ. Trần Khiết Khiết đã chạy trốn cùng với hắn ta. Có người nói Trần Khiết Khiết vốn không phải là người tự trọng và an phận, nhìn móng tay là biết cô ấy là người thích hư vinh. Không biết chừng cậu nào đó đứng dưới cầu thang ngoắc ngoắc tay là cô ấy chạy theo luôn. Có người lại nói có khi nhà họ Trần gặp vấn đề tài chính, bán con gái đi rồi giả vờ là con gái mất tích. Có người còn lấy đâu ra đảm bảo rằng ngày nào đó đã nhìn thấy một cô gái sống hệt Trần Khiết Khiết ở một góc nào đó trong thành phố, nhưng vừa gọi cô ta liền bỏ chạy. Tin đồn ngày một sôi nổi làm mọi người quên đi cuộc sống êm đềm mà nhạt nhẽo thường ngày, tạo cho các học sinh lớp 12 trường trung học số 7 thêm nhiều điều thú vị để giải tỏa áp lực học hành thi cử. Chỉ có Cát Niên thấy chỗ ngồi bên cạnh bỏ trống, nhớ đến hai gương mặt đầy cảm xúc dường như quên hết mọi thứ xung quanh ngày hôm đó, cô không khỏi lo lắng bồi hồi. Cô sợ rằng nỗi lo của mình sẽ thành hiện thực. Vũ Vũ đã đem cô ấy đi rồi. Sao cậu ấy lại ngốc như vậy? Cho dù có đi cùng nhau nhưng Trần Khiết Khiết còn được quay về, cậu ấy thì không. Với thế lực nhà họ Trần, khi họ chưa phát hiện thì không sao, nếu đã phát hiện thì không có điều gì họ không dám làm. Cát Niên cứ đợi chờ như vậy suốt một tuần. Cô mong Vũ Vũ sẽ nhắn tin gì đó cho cô. Tuy cô đã quyết tâm không để ý đến chuyện của Vũ Vũ nữa, nhưng đây là lần cuối cùng. Chỉ cần cô biết được Vũ Vũ vẫn bình an thì từ giờ về sau họ yêu nhau như thế nào cô cũng không quan tâm. Nhưng Vũ Vũ không như vậy. Quán internet cậu làm nói rằng cậu ấy có việc xin nghỉ, còn ở trường bổ túc dạy nghề thì cậu ấy đã nghỉ học thành quen rồi. Cát Điền thử cố gắng thuyết phục bản thân. Trần Khiết Khiết đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Cô ấy có tiền, hai người sẽ chăm sóc cho nhau, tạm thời sẽ không phải khổ sở. Nhưng Vũ Vũ, với tội danh dụ dỗ cô con gái vốn ngoan ngoãn của nhà họ Trần, nếu bị phát hiện thì không biết hậu quả sẽ như thế nào. Trong đầu Cát Niên không ngừng xuất hiện những ý nghĩ đó. Không để ý đến họ nữa, không để ý đến họ nữa. Mày cũng không quản được họ đâu. Lúc đi, họ có thèm để lại lời nào cho mày đâu. Sao bây giờ mày phải buồn khổ vì họ làm gì? Cát Niên nói lẩm bẩm một mình ở chỗ vắng người. Nhưng mỗi ngày khi chải đầu, răng lược đều vướng rất nhiều tóc rụng. Một tuần sau, cô không chịu nổi nữa. Chiều chủ nhật, cô tìm một lý do mà đến nhà Vũ Vũ. Cậu ấy không ở nhà thì cũng phải nhắn lại vài lời với bà nội. Trong lòng Cát Niên vẫn nuôi hy vọng. Đứng bên ngoài bức tường rào nhà Vũ Vũ cũng có thể thấy cây tỳ bà đã cao quá đầu. Cát Niên đã từng nói với cậu ấy cần trồng nhiều cây hơn trong vườn, nếu không sẽ trở thành chữ khốn. Vũ Vũ nghe theo lời cô rắc thêm nhiều hạt giống. Nhưng mấy cây đó chỉ mọc thành mầm rồi chết. Nếu cậu thực sự không trở về nữa, liệu cái cây duy nhất này có chết bởi cô độc hay không? Đang lúc đó, cổng nhà cót két mở ra. Người đi ra không phải ai khác, mà chính là Vũ Vũ. Cát Niên đứng lặng một lúc, rồi cô tự cấu bản thân. Không phải là nằm mơ, chẳng lẽ cậu ấy lại đưa Trần Khiết Khiết đến nhà mình? Trong tâm trạng của Vũ Vũ có vẻ nặng nề, cậu đóng cửa, đi được vài bước, chợt nhớ ra điều gì đó mới quay lại. Cát Niên! Trông cậu vui mừng và có chút ngạc nhiên. Sao cậu lại tới đây? Cát Niên không thể làm như không có chuyện gì xảy ra được. Tôi đến thăm bác, tiện đường qua đây. Đám cỏ đuôi chồn đã bị cô bứt vò rồi vứt xuống đất. Vũ Vũ cảm thấy sự lạ thường ở cô, cậu đi đến cười và nói. Tớ biết, cậu không phải đến thăm bác cậu. Cát Niên, có chuyện gì vậy? Vào trong nhà rồi nói. Không cần đâu. Cát Niên vẫn chưa chuẩn bị tinh thần gặp Trần Kết Kết ở nhà Vũ Vũ. Cậu vào đi. Cô ấy có ở đây không? Vũ Vũ im lặng nhìn Cát Niên. Quen nhau đã nhiều năm như vậy, hôm nay Cát Niên mới phát hiện ra đồng tử của Vũ Vũ có màu nâu nhạt. Thoạt nhìn sẽ thấy trong đó có nhiều khoảng trống không nói ra được bằng lời. Có lẽ chính đôi mắt ấy làm cho cậu trông có vẻ tĩnh lặng và hư vô. Cậu kéo Cát Niên vào nhà, nhìn là có thể thấy trong phòng ngoài bà nội ra thì chẳng còn ai cả. Cát Niên không hiểu gì cả. Trần Kết Kết đâu? Cậu có biết Trần Kết Kết đã bỏ nhà đi không? Mọi người đều đang đồn nhau cô ấy bỏ trốn cùng một người con trai. Vũ Vũ, cậu đừng giấu tớ nhé. Vũ Vũ ngồi bên giường của bà nội, trông bà chờ mình có vẻ mệt nhọc. Căn phòng cũ kỹ tràn ngập mùi khói thuốc bắc. Tớ biết cậu ấy đã bỏ nhà đi, nhưng không biết cậu ấy đi đâu. Tuy trong lòng Cát Niên vẫn còn oán hận Vũ Vũ, nhưng cô lại không hề nghi ngờ lời nói của cậu. Không phải cô ấy đi cùng cậu sao? Cát Niên cúi đầu hỏi. Bà nội lên cơn ho, Vũ Vũ không kịp trả lời. Một lúc sau cơn ho của bà mới dịu đi. Đúng, cô ấy bảo tớ đi cùng. Nhưng cậu biết đấy, tớ không thể đi được. Vũ Vũ nói với giọng lạnh nhạt. Cát Niên thấy chua xót trong lòng. Vì bệnh của bà nội à? Đó chỉ là một lý do. Tớ lo mình không phải kiểu người mà cô ấy mong đợi, cũng không có khả năng gì cả. Tớ có thể đi đâu đây? Tớ thậm chí còn không biết có thể đem lại điều gì cho cô ấy. Nhưng cô ấy vẫn cố chấp như vậy. Khi nhắc đến Trần Kết Kết, có điều gì đó trong đôi mắt nâu nhạt ấy? Yêu thương ư? Hay là sự hối hận bồng bột? Cho nên cô ấy đi một mình à? Giọng Cát Niên càng trở nên yếu đuối hơn. Vũ Vũ gật đầu, khóe môi hiện rõ vẻ bất mãn với bản thân. Có lẽ cô ấy rất thất vọng vì tớ. Đúng vậy, đương nhiên là thất vọng rồi. Hy vọng chẳng phải đều là tự mình hay sao? Vì vậy, thất vọng là phải rồi. Cát Niên thực sự không hiểu phải quyết tâm như thế nào Trần Kết Kết mới có thể rời bỏ ngôi nhà ấm áp của mình, lại không nhận được lời hứa nào của Vũ Vũ, một mình đi đến nơi xa. Chắc cô không bao giờ dũng cảm được như vậy. Bà nội lại tiếp tục ho, Cát Niên đến giúp bà vuốt ngực để bà dễ thở. Khi người ta già, chỉ cần nhìn đôi bàn tay là có thể thấy được sự tàn tạ của thân thể. Bà nội ốm bao lâu rồi, đã đi khám chưa? Vũ Vũ lấy khăn bông lau nước bọt ở khóe miệng của bà nội. Lần nào cũng đi khám, người ở trạm y tế nói không chữa được, phải đưa lên bệnh viện tốt ở thành phố khám. Cậu quay lại cười với Cát Niên. Thực ra, họ cũng khuyên tớ nên bỏ cuộc. Bà là người thân duy nhất của Vũ Vũ, cũng là người đã nuôi nấng cậu. Cảm giác bất lực ấy cũng đã len lỏi vào tim Cát Niên. Làm thế nào bây giờ? Câu nói đó thực ra rất trống rỗng. Vũ Vũ cầm chiếc khăn trong tay. Bán nhà. Cậu ấy nói như vậy chẳng khác gì nói rằng hôm nay thời tiết khá đẹp. Trên người cậu chẳng có thứ gì quý giá, chỉ có căn nhà cũ nát này. Bán căn nhà này liệu được bao nhiêu tiền? Ai sẽ mua nó đây? Số tiền bán nhà liệu có đủ để chữa căn bệnh cho bà nội đã hắt hiu như ngọn nến trước gió không? Nếu có may mắn cứu được thì họ sẽ ở đâu? Nhìn đâu cũng thấy vấn đề nào cũng lớn tựa như ngọn núi, Cát Niên không vượt qua được. Nhưng nếu là cô cũng sẽ chọn cách duy nhất đó. Nhưng may là cũng có người trả giá rồi. Vũ Vũ cố thông báo tin vui đó bằng giọng vui vẻ nhất có thể. Ai vậy? Lâm Hàng Quý. Cát Niên dường như đã bật cười, cảm thấy đắng ngắt ở cổ họng và cả hơi tanh nữa. Hắn ta là người duy nhất đồng ý mua căn nhà bằng tiền mặt, hơn nữa giá cũng không thấp, 17.000 tệ. Cậu tin hắn ta à? Không tin thì còn biết làm thế nào, ngày mai phải đưa bà vào viện rồi, giấy tờ cũng thảo xong rồi, hắn ta trả trước 8.000 tệ, đó là tiền viện phí, số còn lại trả sau. Cát Niên không nói gì nữa, bà nội ho không ngớt, người bệnh rất sợ gió nên phòng đóng rất kín, cô thấy dường như mình không thở được nữa. Tớ đi đây, lát nữa còn phải qua nhà trẻ đón Vọng Niên. Ừ, để tớ tiễn cậu ra bắt xe, cẩn thận nhé. Ừ. Cát Niên. Cát Niên đứng ở đó, lát sau cô lấy một vật từ trong túi ra, đặt vào bàn tay của Phu Vũ, rồi nắm tay cậu lại. Đây là 50 tệ, tiền ăn sáng và tiền tiêu vặt một tháng bố cho Cát Niên. Cô đã đưa tất cả cho Phu Vũ. Phu Vũ nhìn xuống, lông mi cậu dài và mỏng, nhìn tựa như cơn mưa nhỏ phủ lên cao nguyên hoang vắng. Cát Niên, nếu bà tớ khỏi bệnh, chúng mình đăng ký thi đấu đôi nam nữ giải cầu lông thành phố nhé. Dường như cậu đang nói tới một lời thề không thể chẳng hành hiện thực được, buồn sầu. Ừ. Cát Niên gật đầu, cô đặt tay lên khung cửa, chiếc cửa sổ vài chục năm tuổi đã bị mọt sông hết. Nếu lôi ra, có lẽ bên trong có đến hàng ngàn cái lỗ. Phù Vũ, tớ có một đề nghị. Cát Niên quay lại, đối diện thẳng với Phù Vũ. Cô cảm thấy Phù Vũ cũng đang lắng nghe cô. Nếu cậu thực sự coi mình là người bạn quan trọng nhất, thì dù sau này cậu có đi đâu, đi với ai, đi bao xa, có trở lại hay không, thì trước khi đi, xin cậu hãy nhớ chào tạm biệt mình, có được không? Phù Vũ chỉ cần nói được hay không, hoặc gật đầu và lắc đầu. Nhưng cậu nói, tớ hứa. Cậu ấy cũng cảm thấy bất an rồi sao, đã quên rằng hứa hẹn là sự yếu đuối khó tin nhất. 16 ngày sau khi Trần Khiết Khiết bỏ đi, trong một giờ truy bài buổi sáng, khi các bạn khác đã quen với chỗ trống bên cạnh Cát Niên, Trần Khiết Khiết đeo cặp bước vào lớp học trước 50 đôi mắt kinh ngạc của mọi người, phá vỡ mọi sự im lặng. Giờ truy bài bình thường lúc nào cũng rộn tiếng rì rào. Cô chào Cát Niên vẫn tự nhiên như ngày nào, xem qua một chút tiếng Anh rồi vùi đầu vào tô vẽ móng tay mình. Mùi sơn móng tay lâu không ngửi thấy càng làm cho sự tò mò của mọi người lên tới đỉnh điểm. Cô ấy thì cứ thể như hôm qua trước khi nghỉ học nói bye bye với các bạn rồi vậy. Trần Khiết Khiết đã trở lại, cũng bất ngờ như lúc bỏ đi. Bây giờ cô ấy lại bất ngờ quay lại vị trí của mình. Xem ra cả trường và các thầy cô đều được chào hỏi trước, nên không ai có ý kiến gì về việc này, cũng không ai thấy bất ngờ gì cả. Chiều hôm đó, một tờ thông báo phê bình việc trốn học của Trần Khiết Khiết được dán lặng lẽ ở một góc trên bảng tin trong sân trường. Chỉ vài ngày sau đó, nó lại được gỡ xuống, thế là mọi chuyện được kết thúc bằng một dấu chấm không hề tương xứng chút nào. Trần Khiết Khiết vẫn như trước, đi lại thướt tha, mỉm cười chào người quen, đôi lúc có quay lưng lại, cũng có vẻ như không thấy ánh nhìn lạ lùng. Nhìn cô như vậy nên không ai dám hỏi han xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao cô lại bỏ đi và tại sao lại trở về. Cát Niên cũng nằm trong số đó. Thế nhưng trong một buổi chiều tự học buồn tẻ, Cát Niên đang học thuộc nguyên lý kinh tế học, Trần Khiết Khiết vẫn đang núp mình sau chồng sách nói chậm rãi. Cậu nói đúng, câu đó cậu ấy cũng đã nói một lần. Hả? Gì cơ? Cát Niên ngây người ra một lúc mới chuyển sự chú ý về phía sau cô. Cậu ấy nói, mình không thể đưa cậu đi được. Giọng điệu giống hệt như cậu, hai người đúng là bạn thân từ nhỏ có khác. Trần Thiết vừa nói, vừa cười, cô gầy đi rất nhiều. Sao cậu lại quay về? Cát Niên nhân tiện hỏi. Mình tưởng mình đã được tự do. Ai ngờ khi ở Tam Á mình bị trộm, ngoài mấy bộ quần áo ra chẳng có thứ gì đáng giá. Trần Khiết Khiết cứ như đang kể chuyện cười không liên quan gì đến mình vậy. Lúc đó mình mới biết mình sẽ chẳng đi tới đâu cả. Mình không có khả năng mưu sinh, không biết chịu khổ, cũng không biết quan sát thái độ người khác. Mình chỉ như những con vẹt được nuôi trong lòng thôi, có cánh nhưng không thể bay cao được. Cho nên mình đi loanh quanh suốt một ngày, rồi mượn điện thoại gọi cho mẹ mình. Ngay tối hôm đó họ chạy tới. Bố mẹ mình đều không dám nói nặng lời với mình, họ sợ mình bị kích động, sợ mình lại chạy mất. Ai cũng chiều chuộng mình, cửa sổ và ban công trong nhà đều bị bịt chặt. Hi hi. Sao có phải khổ thế? Cát Niên quay cây bút chì trong tay một cách vô thức. Ngay từ đầu, cậu đã phải hiểu rằng Phù Vũ không giống cậu. Trần Khiết Khiết nói tiếp. Cậu ấy nói, không thể cho mình thứ gì, nhưng mình không cần gì cả, mình chỉ muốn cậu ấy kéo mình đi. Nói đến đây cô cười. Nhưng mà cũng đúng thật, với một người như mình thì tốt nhất không nên hứa gì thì hơn. Cậu trách cậu ấy à? Trách gì chứ, cậu ấy chưa bao giờ nhận lời sẽ đưa mình đi. Ít ra thì cậu ấy cũng không lừa dối mình. Cát Niên vốn định hận Trần Kết Khiết, đem nỗi thất vọng và đau khổ của mình đổ cho người khác, có lẽ bản thân sẽ thoải mái hơn. Nhưng cô vẫn không hận được, luôn luôn là như vậy. Chẳng qua, Trần Kết Khiết chỉ là có ước mơ giống cô. Cô lặng lẽ chìm vào giấc ngủ, không muốn tỉnh lại. Trần Khiết Khiết thì lại bước lên không trung từ trong giấc mơ. Hai người họ không hẹn mà cùng đặt ước mơ của mình lên Phù Vũ. Nhưng họ lại quên mất một điều, cậu ấy sao có thể gánh vác được? Sao lại đến Tam Á? Cát Niên thấy hơi khó hiểu. Cậu đã từng nghe điều này chưa? Khi cậu đến chân trời góc biển và ước một điều ước thì nó nhất định sẽ trở thành hiện thực. Cậu tin ước vọng đó sẽ trở thành hiện thực à? Mình không quan tâm, mình đã ước rồi, mình chỉ muốn hoàn thành việc làm phải làm thôi, còn lại là do ông trời quyết định. Cô cười giòn gục trên mặt bàn. Biết đâu, sẽ linh nghiệm thật, nhưng chuyện mình và Vũ Vũ có tan vỡ thì cũng không có gì là lạ. Đúng như Trần Kết Khiết nói, sau khi trở về nhà, cha mẹ cô đều chiều chuộng cô hết mức, chỉ sợ con gái lại bỏ đi lần nữa. Bất kể người lớn có dùng cách gì để hỏi han, cô cũng nhất quyết không nói ra mình bỏ đi vì ai. Câu chuyện từ đó lại dần đi vào lãng quên, không còn ai nhắc tới nữa. Nhưng trong phòng ngủ của cô, sau tấm rèm cửa bằng ren xuất hiện thêm mấy thanh sắt. Tiền tiêu vặt cũng bị hạn chế đi, điện thoại bị tịch thu, máy tính chỉ dùng vào việc học. Chỉ cần cô xuất hiện ở nơi có điện thoại là sẽ có người giám sát ngay. Đi học, tan học, đi chơi đều phải có xe của nhà đưa đón. Cô trở thành một con chim bị nhốt trong lồng thực thụ. Ngoài Cát Niên ra, không có người thứ ba nào biết Vũ Vũ đã từng xuất hiện trong cuộc đời của Trần Khiết Khiết. Việc Trần Khiết Khiết đến tìm Vũ Vũ một cách thoải mái như trước, bây giờ thật là xa vời. Cát Niên bất đắc dĩ trở thành phương tiện liên lạc duy nhất của họ. Cô im lặng đưa từng bức thư cho Vũ Vũ, rồi lại chuyển những lời nói ít ỏi của Vũ Vũ dành cho Trần Khiết Khiết. Vũ Vũ nói, bảo cậu ấy đừng ngốc nghếch như vậy nữa. Vũ Vũ nói với cậu ấy hãy sống cho tốt đi. Vũ Vũ nói, xin lỗi. Trần Khiết Khiết nghe xong đều cười rất ngọt, nhưng vẫn không ngừng viết thư trả lời. Trước mặt hai người họ, Cát Niên càng ngày càng ít nói, chỉ muốn hoàn thành sứ mệnh đưa thư của mình. Một hôm, Phương Chí Hòa, một người vốn rất ít nói chuyện với cô, lại đem theo một cuốn tiểu thuyết Kim Dung đến chào hỏi cô. Cậu ta nói, Tạ Cát Niên, cậu thấy Hóa Cốt Miên Trưởng có lợi hại không? Hóa Cốt Miên Trưởng là võ của nhà họ Nội, ngoại nhu nội cương, truyền miên không dứt. Khi chúng trưởng sẽ lao người về phía trước như bay, mất trí giác hoàn toàn, nhưng không biết từ lúc nào từng phần trong cơ thể bị đứt rời ra. Chẳng bao lâu sau khi dùng hết đơn thuốc cuối cùng của bệnh viện, bà nội Phu Vũ qua đời. Còn người ta chết đi là được giải thoát, bệnh gì cũng hết, đúng là như vậy. Cát Niên và Vũ kịp đăng ký thi đấu đôi nam nữ giải cầu lông của thành phố vào giờ chót. Chương 35. Ai là cặp đôi của ai? Người đánh đôi với cậu đấy hả? Sao không ra đó mà nhận đi? Cậu sợ người ta bảo cậu làm kỳ đà cắn mũi à? Người ta giỏi giang thế chứ, tôi chẳng thể hiểu được là ai với ai nữa. Đầu tháng 5, giải cầu lông dành cho học sinh trung học chính thức khai mạc. Đây đúng là một giải đấu đáng chú ý và được chờ đợi đối với thành phố Cờ, vốn có truyền thống về cầu lông. Thời điểm này, cách tháng 7 đen tối chỉ còn khoảng 100 ngày. Tuy nói đối với học sinh lớp 12 thì thời gian là vàng, không nên tham gia các hoạt động như thế. Nhưng thành phố G là thành phố trọng điểm về giáo dục toàn diện cấp nhà nước. Các trường cũng muốn học sinh của mình biết kết hợp giữa học tập và nghỉ ngơi, vì vậy đều ngầm cho phép học sinh đi thi. Các cặp đôi có thể chọn bạn ở trường khác là quy định mới của giải năm nay. Mục đích của ban tổ chức là muốn tăng cường giao lưu giữa các trường. Thực ra rất ít người chọn bạn ở trường khác để cùng thi đấu. Đôi nam nữ từ hai trường khác nhau lại càng ít hơn. Một lần chuyển thư giúp Trần Kết Khiết, Cát Niên đã hỏi Vũ Vũ: sao cậu không mời cậu ấy đánh đôi cùng? Nếu như vậy, cậu ấy sẽ vui lắm đấy. Lúc đó Vũ Vũ đang cẩn thận dán lại mấy chỗ bị sờn trên chiếc vợt. Vẫn là chiếc vợt Cát Niên tặng cậu mấy năm trước. Nó không được đẹp lắm, nhưng có thể dùng đến bây giờ thì đúng là một kỳ tích. Tớ mời cậu đánh đôi, cậu không thích à? Nỗi nghi hoặc của cậu như một làn sương mỏng trên núi. Cát Niên trả lời Vũ Vũ bằng chính câu mà cậu ấy đã từng nói: cậu đã chẳng bảo đó là hai việc khác nhau còn gì. Vũ Vũ lại cười: tớ còn có thể chọn được ai hiểu tớ hơn cậu đây. Cát Niên không nói gì. Hiểu cậu? Đã từng như vậy thôi, nhưng bây giờ chẳng phải khác rồi sao? Thấy Cát Niên ngày một im lặng, Vũ Vũ đã không chỉ một lần truy tìm nguyên nhân. Cát Niên, có phải tớ làm gì khiến cậu không vui không? Nếu thực sự họ hiểu nhau, thì sao có việc này cũng không hiểu? Trước khi chính thức thi đấu một tuần, lịch thi đấu được gửi đến những người tham gia. Vòng 1 chia bảng thi đấu vòng tròn tính điểm, vòng 2 đấu loại trực tiếp. Cát Niên chăm chú xem sự sắp xếp của các cặp đôi trong mục đôi nam nữ. Cô và Vũ Vũ được phân vào bảng B. Không có nhiều cái tên quen thuộc, nhưng Hàn Thuật cũng đã đăng ký đôi nam nữ. Người đánh đôi với cậu ta không ai khác, chính là Trần Khiết Khiết. Hàn Thuật và Trần Khiết Khiết ở bảng D, ít ra trước khi vòng đấu loại kết thúc cũng không phải gặp họ. Tuy Trần Khiết Khiết cũng đăng ký thi đấu, nhưng cô không có hứng thú lắm với việc này. Cô nói với Cát Niên rằng cô chỉ đăng ký thi đấu vì muốn thoát khỏi sự giám sát chặt chẽ của người nhà một chút. Còn nếu không, cô cũng không đăng ký dự thi làm gì. Có bị loại sớm cũng không sao, lúc đó mình có thể cổ vũ cho cậu và Vũ Vũ. Trần Khiết Khiết nói như vậy. Cát Niên không nghĩ rằng bọn họ sẽ bị loại sớm. Cho dù Trần Khiết Khiết nghĩ như vậy, thì người đánh đôi với cô chưa chắc đã nghĩ như vậy. Cát Niên đã từng từ chối lời mời đánh đôi của Hàn Thuật. Không biết khi thấy tên cô trong danh sách đấu thủ, cậu ta sẽ tức giận như thế nào. Trước mặt người khác, Hàn Thuật không hề tỏ ra điều gì khác lạ. Có người nói cậu có thể tìm được người đánh đôi khác thích hợp hơn. Cậu ta cười nói: thi đấu cốt là chơi cho vui, giải trí một chút, thắng thua không quan trọng. Trước hôm thi đấu một ngày, trước bữa cơm, Cát Niên nhận được một cuộc điện thoại. Alo, ai đây? Tôi đây. Vừa nghe thấy giọng nói này, Cát Niên đã giận hết da gà. Thấy bố vừa ra ngoài mua thuốc lá, mẹ đang nấu cơm dưới bếp. Trong phòng khách chỉ còn lại cô và Vọng Niên đang chăm chú xem hoạt hình. Cô tạm yên lòng. Xin chào quý khách, số máy quý khách vừa gọi. Số máy này... hộp thư tin nhắn. Xin mời tắt máy. À không, mời để lại lời nhắn sau tiếng bíp. Chỉ nói có bao nhiêu đó mà cô run rẩy dựng cả tóc gáy. Phía bên kia im lặng một lát, rồi có tiếng đặt máy rất mạnh. Cát Niên không biết liệu cậu ta có để lại lời nhắn thật không. Cơm tối xong xuôi, Cát Niên làm công việc rửa bát hàng ngày của mình. Vòi nước đang xả ra, Vọng Niên lại không ngừng đùa nghịch quanh cô. Lúc thì nghịch mấy chiếc chén đĩa chị đã rửa sạch, Cát Niên cũng không buồn hưởng ứng. Lúc này bố cô gọi với sang từ bên phòng khách, hình như nói cô có điện thoại. Cát Niên đang dùng hết sức lấy tóc của mình từ trong khẩu súng của Vọng Niên ra, nên trả lời Vọng ra từ trong bếp. Vâng, con lên ngay. Cô còn chưa kịp lau khô nước trên tay thì mẹ đã đi vào giục. Làm gì cũng chậm rề rề, người ta đang đợi đấy. Cát Niên không dám cãi lời, đến bên điện thoại. Cô nghe thấy bố mẹ nói với nhau. Thằng bé này giống hệt cha nó, cư xử vô cùng lễ độ, đôi lúc còn hơi khách sáo quá. Trong lòng Cát Niên hồi hộp không yên, cái tên âm hồn đó vẫn còn chưa tiêu tan hết sao? Thấy cô do dự chần chừ, mẹ cô bực mình nói. Mất hồn à, con trai của viện trưởng Hàn gọi cho con về việc thi đấu cầu lông, cùng tuổi với nhau mà sao con lại kém xa nó thế hả? Cát Niên không chần chừ nữa, nhấc điện thoại lên nghe. Phía bên kia bắt đầu lên tiếng. Xin chào, đây là trung tâm dịch vụ tin nhắn. Cát Niên mơ hồ ở một tiếng. Hàn Thuật lập tức mở máy. Cậu ngốc nghếch thì đã đành, nhưng nghĩ là mình có thể bắt chước được một người bình thường thì cậu hơi nhầm rồi đấy. Làm gì có trung tâm tin nhắn nào mà lắp ba lắp bắp như cậu. Tôi chưa bao giờ gặp loại người như cậu. Ngoài nói dối ra, cậu còn biết làm gì nữa hả? Tuy bố đang xem báo, mẹ đang đan áo lên, nhưng Cát Niên biết rằng họ đều đang lắng nghe. Tất nhiên, cô không thể thất lễ với người vô cùng lễ độ, thậm chí là đôi lúc khách sáo này được. Cô nói, ừ, cảm ơn. Cậu không muốn đánh với tôi thì nói thẳng ra, tôi cũng chỉ hỏi qua loa cho biết. Nhưng sao cậu phải nói cậu không có thời gian? Nói thẳng là cậu đã hẹn với cái cậu trường bổ túc dạy nghề gì đó rồi thì đã sao? Cát Niên sợ tiếng trong điện thoại vọng ra bên ngoài, đền lấy tay che ống nghe lại. Theo cậu thì sao? Theo tôi á? Tôi rất ghét cậu lừa dối tôi. Cậu coi tôi là đồ ngu ngốc. Cậu đã bao giờ nói một lời chân thật chưa hả? Cát Niên không lường trước được sự việc lại đến mức này. Như vậy cũng được. Cậu thích đánh với ai là quyền tự do của cậu. Nếu thua, cậu tự chịu trách nhiệm. Ừ, thế tôi không làm lỡ thời gian của cậu nữa. Cảm ơn nhé. Cậu nói gì? Cậu dám đặt máy à? Cát Niên nói nhỏ. Không có gì, cậu bận việc đi. Chào nhé. Điện thoại đặt vào chỗ cũ, Cát Niên lại lo cậu ta gọi lại. Con học cùng lớp với Hàn Thuật à? Bố cô nhô đầu khỏi tờ báo hỏi. À, lớp bên cạnh ạ. Bố cứ nghĩ hai đứa không quen nhau. Cát Niên không biết trong mắt bố cô có ý dò xét gì không. Trong chuyện tình cảm nam nữ, cha mẹ cô vô cùng cẩn thận và bảo thủ. Chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ bị mắng con gái không ra gì. Vì vậy trước mặt họ nhắc đến chuyện bạn khác giới phải cực kỳ cẩn thận. Nói sai một câu là sẽ lớn chuyện. Con chỉ quen sơ sơ, không biết rõ lắm, bình thường cũng không nói chuyện. Bọn con cùng đăng ký thi đấu cầu lông. Thầy giáo phụ trách thể dục ở trường bảo cậu ấy báo cho con những điều cần chú ý không có trong thông báo của ban tổ chức. Cát Nhân nói dối mà mặt không đỏ, tim cô không đập nhanh. Đúng như lời Hàn Thuật nói, cô đúng là kẻ nói dối siêu hạng. Bố nhìn cô rồi lại cúi xuống đọc báo. Hàn Thuật còn được, nhưng cậu con trai khác còn tránh xa ra đấy. Cát Niên ngoan ngoãn gật đầu. Bố mẹ cô có ấn tượng rất tốt về viện trưởng Hàn, đây là một điều quá rõ ràng. May mà buổi tối hôm đó điện thoại không kêu thêm lần nào nữa. Để không làm ảnh hưởng đến việc học, các trận thi đấu cầu lông được xếp kín trong vòng một tuần. 3 giờ chiều hàng ngày, học sinh tham gia thi đấu của các trường được đưa đến địa điểm thi đấu đã định trước. Tuy lịch thi đấu rất dày, nhưng tuổi học trò hoạt bát và nghịch ngợm. Chỉ cần không phải đi học là cảm thấy vô cùng sung sướng rồi, không mấy ai thấy mệt mỏi cả. Trong vòng thi đấu loại, Vũ Vũ và Cát Niên thi đấu tương đối thuận lợi. So với các cặp đối thủ mới khép đôi khác thì họ có ưu thế rõ rệt là rất ăn ý. Bởi từ ngày bắt đầu tập cầm vợt, họ đã tập luyện cùng nhau. Sau khi lọt vào vòng chung kết một cách nhẹ nhàng, hai người tiếp tục vào vòng loại trực tiếp với thành tích 6 trận thắng, 1 trận thua. Cát Niên không đặt nhiều kỳ vọng vào giải đấu này, kết quả này cũng đã đủ mãn nguyện rồi. Nhưng Vũ Vũ nói, nếu đứng trong top 3 thì sẽ rất có lợi cho Cát Niên trong kỳ thi đại học sắp tới, bởi vì đây là giải đấu quy mô thành phố. Thể lực cậu ấy vốn đặc biệt, bình thường không sao, nhưng với lịch thi đấu dày đặc như vậy, cũng thấy khá gay go. Trong vòng đấu loại trực tiếp 16-8, Cát Niên đã nhận thấy thể lực của Vũ Vũ bắt đầu sa sút. Sau khi chạy đi chạy lại, mặt cậu trắng bệch. Đến giờ nghỉ, Cát Niên nói đi nói lại với cậu rằng Thắng thua không quan trọng, không cần thiết phải cố đến như vậy. Hai người đã thắng một mạch vào đến vòng loại này, thì cho dù có thua, cũng không có gì là đáng tiếc. Vũ Vũ nghe lúc đó, nhưng khi vào sân, cậu lại chơi hết mình như cũ. Đối thủ của họ đã lọt được vào vòng 16 đội, thì đương nhiên cũng không kém cỏi. Đội của Cát Niên đứng hạng 2 trong bảng B, phải gặp đối thủ hạng nhất trong bảng A. Hai học sinh lớp 12 của trường trung học số 6 thể lực rất tốt, hơn nữa họ có ưu thế hơn về chiều cao. Trận đấu này mất rất nhiều công sức, đến hiệp thứ 3 mới thắng được nhờ một sai lầm của đối phương. Hôm lọt vào vòng 8 đội, Cát Niên đã viện cớ để mở tiệc chúc mừng cùng Vu Vũ. Trận này hai người thắng được nhưng đều rất mệt mỏi, nhất là Vu Vũ, cô lo sức cậu không thể chống đỡ nổi. Nhưng cũng may là thắng, Cát Niên cũng trở thành đôi thứ hai trong trường sư học số 7 lọt vào vòng 8 đội. Ngày thi đấu vòng 8 lấy 4 là một ngày đặc biệt, vì trận đó đối thủ của họ là Hàn Thuật và Trần Khiết Khiết. Ngoài nội dung đôi nam nữ, Hàn Thuật còn đăng ký tham gia đơn nam và đã giành giải 3 trong nội dung đơn nam vừa kết thúc trước đó. Khả năng thực sự của cậu ta thế nào Cát Niên chưa biết, nhưng nội dung đơn nam năm nào cũng có rất nhiều người đăng ký, cạnh tranh rất khốc liệt. Cậu ta có thể giành được vị trí đó, lại cộng thêm tính cách cầu toàn thì quả là đối thủ không dễ đánh bại. Tuy vậy cậu ta lại chọn đánh đôi cùng Trần Khiết Khiết, điều này làm cho nhiều người ngạc nhiên. Nhưng cho dù Trần Khiết Khiết đánh kém thì cũng không thể coi thường được. Trận đấu hôm đó được tổ chức tại sân cầu lông của trường đại học Cờ. Trọng tài phát loa yêu cầu các tay vợt lên ký tên. Cát Niên đã ký tên sau Hàn Thuật, vô tình nhìn về phía khán đài, thấy bố mẹ Hàn Thuật cũng đến để xem con thi đấu. Họ ngồi ở hàng ghế đầu. Hàn Thuật đang đứng khởi động ở gần phía họ, mẹ cậu ta lau mồ hôi cho con, viện trưởng Hàn còn đang dặn dò con điều gì đó. Cát Niên từ trường đến thẳng đây, cô đã hẹn Vu Vũ đến sớm nửa tiếng. Nhưng loa gọi các cầu thủ đến ký tên đã lần thứ hai mà vẫn không thấy bóng sáng cậu ấy đâu. Vu Vũ không phải người không đúng giờ, nhưng điều làm Cát Niên cảm thấy lo lắng hơn là Trần Khiết Khiết cũng không thấy đâu. Theo thông lệ, nếu loa gọi lần thứ ba mà tay vợt vẫn không đến thì coi như là bỏ cuộc. Từ lúc đó tới lúc trận đấu bắt đầu vẫn còn 10 phút. Cát Niên chủ động xin hội đồng trọng tài cho mình ra ngoài tìm xem Vũ Vũ có xảy ra chuyện gì trên đường không. Bởi hai bên đều còn đang thiếu người nên trọng tài quyết định cho thêm 10 phút, trận đấu tạm thời hủy bỏ. Cát Niên chưa từng đến trường đại học Cờ bao giờ, không gian rộng lớn của ngôi trường quả thực rất dễ làm người ta mất phương hướng. Tuy đã thuyết phục được trọng tài nhưng thực ra cô không biết phải tìm Vũ Vũ ở đâu. Nhưng cô cũng không mất nhiều thời gian tìm kiếm. Ra khỏi sân cầu lông, bên trái có khu vườn của một học viện, cỏ cây lùm, chim hót líu lo. Giữa khu vườn có một bức tượng cao lớn. Cát Niên tiến gần lại mới thấy ở đế tượng khắc mấy chữ Mạo Sĩ Thăng Tiên Sinh. Sau bức tượng hiện ra một bóng hình quen thuộc. Cát Niên vẫn hơi nghi ngờ, đi vòng qua một dãy ghế đá. Từ đây cô có thể nhìn rõ hai người phía sau bức tượng. Người con trai đeo một chiếc ba lô đựng vợt, mặc áo trắng, thân hình mảnh dẻ, tóc ngắn như mới mọc. Mái tóc cột cao của người con gái lấp lánh trong ánh mặt trời. Cô gái ôm chặt lấy tay cậu con trai, móng tay sơn màu đỏ. Họ ngồi yên lặng như vậy bên nhau. Một lúc lâu, người con trai đưa cánh tay nãy giờ để xuôi bên người lên vuốt tóc người con gái. Trong vườn có một loại cây kỳ lạ, hoa nhỏ màu vàng, nở rất nhiều nhưng không có mùi hương gì cả. Cát Niên đứng dưới cây hoa, gió thổi làm cánh hoa bay lã chã. Cô thấy mình như đang bay theo cánh hoa vàng nhỏ xíu đó. Bay lên, rồi lại rơi xuống, gần lại rồi vút ra xa. Không tự chủ được, muốn khóc mà không khóc được. Cô chợt nhận ra một chuyện. Tiểu Hoàng Thượng dốc sức để thi đấu vào vòng chung kết, có thực sự vì muốn chứng minh mức độ hiểu nhau của hai người hay không? Có thực sự là vì lý do thi đại học của Cát Niên hay không? Có lẽ cậu vượt mọi khó khăn trở ngại chỉ vì ngày hôm nay, chỉ vì cậu được gặp người con gái mà cậu thích. Trần Khiết Khiết bị gia đình quản chặt quá, nên việc họ ghép đôi với nhau sẽ không bao giờ được cho phép. Đành đợi cho đến khi vào vòng chung kết, ai còn ngăn cản được họ ngồi sát bên nhau nữa? Hóa ra ở đây cũng đang bận à, thì ra đang đấu trận chung kết môn bóng tình nhân. Tiếng nói chế xĩa của Hàn Thuật vang lên phía sau Cát Niên. Hai người đang khoác vai giật mình. Vũ Vũ quay lại. Cát Niên. Trần Kích Khiết lại tỏ ra trấn tĩnh hơn. Trận đấu sắp bắt đầu rồi à? Ôi ngại quá, mình không để ý thời gian. Hàn Thuật cười khẩy. Vội gì chứ, xem hai người ở đây thú vị hơn nhiều. Cậu ta tiếp tục chuyển hướng về với Cát Niên nãy giờ im lặng. Cậu thấy rồi chứ? Thấy rồi chứ? Người đánh đôi với cậu đấy hả? Sao không ra đó mà nhận đi? Cậu sợ người ta bảo cậu làm kỳ đàn cản mũi à? Người ta giỏi giang thế chứ? Tôi chẳng thể hiểu được là ai với ai nữa. Thế giới này chắc chỉ có cậu ngốc như thế. Tìm kiếm kiểu gì thế? Người ta đang vui vẻ ở đây mà. Cậu nói những chuyện đó để làm gì? Cát Niên cố nói thật nhỏ. Phù Vũ đi về phía họ. Cát Niên, cậu ra đây tìm tớ à? Đi thôi, tớ sẽ nói chuyện này với cậu sau. Chúng ta vào nơi thi đấu trước đã. Cậu ta kéo nhẹ Cát Niên. Hàn Thuật dùng cây vợt đẩy Phù Vũ về phía sau. Còn thi đấu cái gì nữa? Cậu đùa cô ấy như vậy chưa đủ hay sao? Muốn tôi chơi cùng cậu chắc? Còn lâu. Tôi sớm đã nhận ra cậu là người không tử tế, thiếu quy củ, luôn bắt nạt con... Đừng nói nữa. Cát Niên kéo cây vợt của Hàn Thuật lại. Hàn Thuật càng bực tức hơn. Cậu thương cậu ta à? Đến lượt cậu thương rồi cơ đấy. Chuyện của chúng tôi không liên quan gì đến cậu. Phù Vũ đẩy chiếc vợt đang chặn trên người mình ra, đối diện với Hàn Thuật đầy vẻ thách thức. Thái độ của cậu lạnh lùng mà nghiêm túc, không phải chỉ có những gì ồn ào mới có thể phẫn nộ. Chúng tôi... Hàn Thuật cảm thấy buồn cười. Cái mà cậu gọi là chúng tôi là cậu với ai? Là người ghép đôi với cậu hay là Trần Khiết Khiết? Hàn Thuật. Cát Niên vốn giỏi chịu đựng, giờ cũng không thể nhịn thêm được nữa. Đủ rồi, rốt cuộc không có ai đến đây để thi đấu như tôi cả. Nếu có, thì tôi nhắc lại là chỉ còn 3 phút nữa thôi, trận đấu sắp bắt đầu. Cô nhắc nhở mọi người bằng một giọng rõ ràng nhất có thể, sau đó cô đi trước mà vẫn chưa nhận được lời hồi đáp nào. Cát Niên. Phù Vũ cúi đầu, thở dài một tiếng rồi đuổi theo. Cát Niên, đợi đã. Cậu kéo dây túi vật của Cát Niên, Cát Niên giằng lại muốn trốn tránh. Bốn người quay lại sân đấu, ai vào chỗ người đấy. Sau một tiếng còi, trận đấu bắt đầu. Trừ Hàn Thuật không biết rõ về Vũ Vũ, những người còn lại đều hiểu rõ thực lực của nhau. Trận này, họ thi đấu với một tâm trạng chưa từng có. Đặc điểm của Vũ Vũ khi đánh cầu là cầu đi nhanh, đi vào góc hiểm. Cách đánh của Cát Niên thì lại vô cùng đơn giản, không có thủ thuật gì đặc biệt. Nhưng điểm rơi của cô thường rất chuẩn, cô có thể chấm dứt đường cầu bằng những cú đánh rất dứt khoát. Người khỏe mạnh và tốc độ nhanh nhất chính là Hàn Thuật. Cậu ta di chuyển rất nhanh, bước chạy linh hoạt, kỹ năng toàn diện, phát cầu rất có ưu thế. Trần Khiết Khiết là người tiếp xúc với cầu lông ngắn nhất trong số 4 người bọn họ. Cô thông minh, biết dùng kỹ xảo bù đắp lại sự thiếu hụt về sức lực. Nếu đánh đúng thực lực thì phải hai hiệp mới có thể phân rõ thắng bại. Trước kia Cát Niên thường thích gọi việc tập cầu của mình và Vu Vũ là sung linh kiếm pháp. Tuy đó chỉ là trò đùa trẻ con, bắt chước cách nói của giang hồ. Còn nhiều thế võ lợi hại hơn nhiều, nhưng không có ai có thể đánh bại được họ. Chỉ cần Vu Vũ đưa tay lên là cô hiểu ngay ý định của cậu. Cậu cũng rất kịp thời hỗ trợ cho cô. Thế nhưng, ngay đến cả đội bạn thanh mai trúc mã như Lệnh Hồ Sung và Nhạc Linh San sau khi lớn lên, một người yêu tiểu lâm tử mặt mày u ám, đến khi chết vẫn ngâm nga điệu dân ca vùng Phúc Kiến. Còn đại sư huynh về sau cũng được nắm tay một cô gái xinh đẹp, đàn sáo đều giỏi, sống cùng nhau đến đầu bạc ở chốn điền viên. Bờ vực ở Hoa Sơn với cây cỏ xanh tươi đó, đối với Cát Niên thật chẳng khác nào đài liệt sĩ nằm giữa rừng thông bạt ngàn. Gặp gỡ sau khi lạc đường, đối mặt dưới hoa, thông xanh vẫy gọi, thanh mai trúc mã. Từng sự việc một lấp đầy vết thương trong ký ức. Ở phút cuối quan trọng của hiệp 1, Cát Niên và Vũ Vũ cùng chạy tới cứu cầu. Vợt của hai người đập vào nhau, hai người đều bị đau, cầu thì vẫn vô tình rơi xuống đất. Đây gọi là hiểu nhau ư? Ở bên kia lưới, Hàn Thuật đang cười nhạo. Cậu ta thắng hiệp này rồi. Cát Niên thấy khát nước. Khi hai bên đổi sân, cô biết Phù Vũ muốn nói gì đó trong lúc này, nhưng cô chỉ chú tâm vào trận đấu. Những chuyện khác không đáng để cô bận tâm. Không biết có phải vì muốn thắng hay không mà trong hiệp tiếp theo Phù Vũ tấn công và đánh vô cùng quyết liệt. Cát Niên cũng cố gắng hết sức để tập trung vào trận đấu. Điều này giúp họ dẫn trước Hàn Thuật và Trấn Kết Khiết. Sau 11 phút, hai bên nghỉ ngơi giữa giờ một chút. Lần này Phù Vũ yên lặng. Cát Niên thử không để ý đến cậu, nhưng muộn rồi, cô không dùng được liếc mắt nhìn cậu một cái. Cậu dựa vào một bên, môi bạc phếch, khuôn mặt gầy gò lộ rõ hàng mi nhạt như dãy núi xa xăm. Đây rõ ràng là triệu chứng cho thấy cơ thể cậu không khỏe. Trái tim Cát Niên bỗng thắt lại, tiếng còi tiếp tục trận đấu đã vang lên. Bốn người lại quay trở lại sân. Hàn Thuật là một người muốn sỏi tất cả mọi thứ, cho dù làm gì cậu ta cũng không muốn xếp sau người khác. Nhất là hôm nay, đối thủ của cậu ta lại là Phù Vũ và Cát Niên. Hơn nữa, viện trưởng Hàn bớt thời gian vàng ngọc đến xem con trai thi đấu, nên cậu càng muốn chứng tỏ với bố mẹ mình. Thấy tỷ số chênh lệch hơi xa, cậu ta đã đánh rất quyết liệt trong 12 phút tiếp theo, dùng hết sức mình vụt cầu, tấn công vô cùng quyết liệt. Cát Niên thực sự thấy mệt, cho dù đã tự bảo bản thân phải chú tâm vào trận đấu, nhưng hơi thở mỗi lúc một nặng nề của Phù Vũ dường như sát ngay bên tai cô. Chỉ cần cô phân tâm một chút, thậm chí có thể thấy mồ hôi chảy xuống từ trên trán cậu. Nhịp tim của cô không biết từ bao giờ cùng với nhịp thở của Phù Vũ mỗi lúc một nhanh và gấp. Sau khi Hàn Thuật ghi điểm như phát cầu, Cát Niên đề nghị trọng tài cho dừng trận đấu. Phù Vũ phải thở một chút, không thể cứ cố mãi như vậy được. Trọng tài tới hỏi tình hình, Hàn Thuật cười khẩy với giọng vừa đủ để mọi người xung quanh nghe thấy. Lúc nãy mới nghỉ vài chục giây rồi, thể lực như thế mà cũng đi đấu làm gì? Cậu dường như thấy ánh mắt lạnh lùng của Cát Niên đang đỡ Phù Vũ nhìn về phía mình, trong lòng không khỏi bất bình. Sao không tập luyện cho khỏe đi, rồi hãy đến thi đấu? Tôi không muốn thắng một kẻ yếu đuối chút nào. Trần Kích Kích cũng đi xuyên qua lưới hỏi thăm tình hình của Phù Vũ. Trong dáng điệu của cô, Cát Niên hiểu rằng cô ấy không hề biết gì về bệnh của Phù Vũ cả. Phù Vũ từ chối quyết định tạm dừng trận đấu của trọng tài. Cậu không để cho bất cứ ai đến đỡ mình, lau mồ hôi trên tay vào áo rồi hít thở sâu vài lần nói: xin lỗi, có thể tiếp tục được rồi. Trần Kích Kích lắc đầu vẫn chưa muốn đi. Phù Vũ cười gượng gạo: cảm ơn cậu, cậu qua bên kia đi. Hàn Thuật phát cầu ngày một hiểm hóc, như thể cậu ta biết Phù Vũ đã thấm mệt, muốn Phù Vũ chạy càng xa càng tốt để làm cậu mất nhiều sức hơn. Thi đấu thì tất nhiên phải có thắng thua, hơn nữa người ta lại nắm được nhược điểm của mình rồi. Cát Niên rất hiểu tính cách của Hàn Thuật, nhưng trong lòng không có tức giận, cô chưa từng có ý định trêu tức cậu ta. Vậy mà hết lần này đến lần khác, cậu ta dồn cô đến đường cùng. Đúng là ép người quá đáng. Cô vốn dĩ rất ít khi phẫn nộ, nhưng một khi răng đã nghiến chặt, dưới tay cũng gân lên. Lúc tỷ số là 13-13, cô đập cầu rất mạnh, cầu lao phút về phía Hàn Thuật, trúng vào má phải của cậu ta. Lần này cô dùng lực khá mạnh, đánh vào chỗ nào bị hở ra trên người cũng sẽ rất đau, không riêng gì mặt. Hình như lúc cầu hôn vào mặt Hàn Thuật, Cát Niên có nghe thấy cậu ta chửi rủa gì đó. Mọi người lập tức kéo lại vây quanh cậu ta. Ngoài nhân viên y tế, còn có bạn học và mẹ của cậu ta. Hàn Thuận cầm tờ giấy ăn mọi người đưa cho, bịt miệng, hình như cũng nhổ ra nước bọt xen lẫn máu. Có bạn nữ nhìn thấy kêu lên kinh hãi. Đám đông vây lại hỗn độn, cuối cùng Hàn Thuận thuyết phục mẹ mình trở về chỗ ngồi, dùng vợt nhặt cầu lên, cắn răng chỉ về phía Cát Niên và Phù Vũ, yêu cầu tiếp tục trận đấu. Những phút tiếp theo của trận đấu không có gì mô tả được. Hàn Thuật trong lòng như lửa đốt, phát cầu ra ngoài mấy lần. Trần Khiết Khiết càng mất tinh thần hơn. Phù Vũ thể lực giảm sút, Cát Niên vừa phải ứng phó với Hàn Thuật, vừa phải để ý đến tình trạng của Phù Vũ. Trình độ của hai bên đều giảm sút nhiều, nhưng lọ thuốc súng âm ỉ mãi rồi cũng phải nổ. Trên khán đài, mọi người bắt đầu thì thầm vào tai nhau. 24-21. Hàn Thuật phát bóng lỗi, tặng cho đối phương mấy điểm, đành nhìn đối phương thắng hiệp này. Cát Niên vui lên đôi chút. Cho dù kết quả hiệp cuối cùng là thắng hay thua, cô cũng phải mài bớt đầu nhọn của Hàn Thuật đi. Hơn nữa là vì Phu Phũ, cô biết trong lòng Phu Phũ có nhiều điều bức xúc, tuy cậu không thể hiện ra mà thôi. Cô mong Phu Phũ có thể cảm nhận được ánh mắt trời đang ở phía trước. Nhưng vừa nhìn sang, cảm giác vui mừng trong cô đã nguội bớt một nửa. Mặt Phu Phũ không còn là màu trắng bệch nữa, môi cậu đã chuyển sang màu tím ngắt. Cát Niên biết chuyện như vậy là hỏng. Đã lâu bệnh của cậu không tái phát, không thể gắng gượng được bao lâu nữa. Lòng kiêu hãnh của Vũ Vũ là một tấm thủy tinh mỏng, không nhìn thấy được, rất mỏng và dễ vỡ. Cậu ấy sẽ không bao giờ gục ngã trước mặt mọi người như vậy, nhất là trước mặt Trần Kế Kiết còn chưa biết chuyện. Nếu không, Cát Niên không tưởng tượng nổi tấm thủy tinh đó sẽ vỡ tan, làm người ta chảy máu đầm đìa như thế nào. Cô không chần chừ thêm chút nào nữa, cầm vợt của mình giơ lên cao, nói to với mọi người: "Chúng tôi bỏ cuộc." Trong tiếng ồn ào, Vu Vũ vẫn ngạc nhiên đôi chút. Cát Niên không nhiều lời kéo tay Vu Vũ: "Đi thôi,